Xin qua chi linh thực sư. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Tiểu Đông xuất đầu. Một chiếc xe ngựa ở trên quan đạo chạy như bay. Một cái nam tử lo lắng sốt ruột hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Giữa mày lộ ra một cổ sâu nặng ưu sầu. Ra ra, người nói cái kia thân thích sẽ mượn linh thạch cho chúng ta sao? Hứa Văn chết mắt trông mong nói. Tiêu Kính Phong gật gật đầu. Nói, sẽ, khẳng định sẽ. Chính là, đó là một tuyệt bút linh thạch. Phụ thân nói rất khó trả hết. Hứa Văn chết tràn đầy lo lắng nói. Tiêu Kính Phong có chút sầu lo nói. Xác thật là một tuyệt bút linh thạch. Bất quá, đối hắn mà nói cũng không nhiều lắm. Ra ra, người như thế nào có thể đi mượn vay nặng lãi đâu? Nếu là đến kỳ còn không ra, người sẽ có phiền toái. Hứa Văn chiết phồng lên quay hàm nói. Ra ra biết, yên tâm đi, chỉ cần tìm được người là có thể còn người. Tiêu Kính Phong miễn cưỡng cười cười nói. Ra ra, trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá. Có như vậy cái có tiền thân thích à, Hứa Văn chiết khó hiểu nói. Tiêu Kính Phong cười cười. Nói, trước kia đó là không có bọn họ tin tức. Hiện tại có, Hứa Khải tràn đầy lo lắng. Nói, nhạc phụ, người này thân thích đáng tin cậy sao? Tiêu Kính Phong nhìn Hứa Khải liếc mắt một cái. Nói, yên tâm đi, đáng tin cậy, đáng tin cậy. Hứa Khải nguyên bản là Hứa gia đại thiếu gia. Tiêu Kính Phong cùng Mộc Thư Vũ ở 6 năm trước. Thông qua thương thuyền đi tới Vân Châu. Tới rồi Vân Châu lúc sau. Tiêu Kính Phong liền âm thầm hỏi thăm một chút Tiêu Cảnh Đình đám người tin tức. Nghe được kết quả, đem Tiêu Kính Phong hoảng sợ. Tiêu Cảnh Đình chẳng những đắc tội Ma Môn Âm Quỷ Tông còn đắc tội chính đạo Thiên Thần Tông. Hai cái thế lực đều ở chóc nã Tiêu Cảnh Đình. Treo giải thưởng khai một cái so một cái cao. Tiêu Cảnh Đình thông qua truyền tống trận chạy đến mặt khác địa vực đi. Tiêu Tiểu Đông còn nhân tiện bắt cóc một cái nguyên anh kỳ cao thủ Tôn Tử. Nghe được tin tức lúc sau, Tiêu Kính Phong dọa 3 ngày 3 đêm không ngủ hảo. Đến tận đây, Tiêu Kính Phong không dám nhắc lại Tiêu Cảnh Đình sự. Chỉ lấy bình thường tán tu thân phận. Mang theo Mộc Thư Vũ, Tiêu Tiểu Phúc ở Vân Châu kiếm ăn. Vân Châu bất đồng với Man Hoang Đại Lục. Tới rồi Vân Châu, Tiêu Kính Phong mới biết được Man Hoang Đại Lục về điểm này địa phương có bao nhiêu nhỏ bé. Ở Man Hoang Đại Lục, trúc cơ tu giả đã thực ghê gớm, nhưng là, ở Vân Châu, trúc cơ tu giả nơi nơi đều là, thật sự không coi là cái gì. Tán tu ở Vân Châu địa vị thập phần thấp hèn, vì càng tốt sinh tồn, Tiêu Kính Phong cùng Mộc Thư Vũ lấy tán tu thân phận gia nhập Hứa gia, trở thành Hứa gia hộ vệ. Hứa gia là Vân Châu đại gia tộc, trong tộc có 3 cái kim đan tu sĩ. Hứa Khải vốn là Hứa gia đại thiếu gia. Cũng coi như là xuất sắc người thừa kế chi nhất. Tiêu Tiểu Phúc đi theo Tiêu Kính Phong cùng Mộc Thư Vũ vào Hứa gia lúc sau. Vẫn luôn đối Hứa Khải rất có hảo cảm. Bất quá, Hứa Khải có vị hôn thê. Tiêu Tiểu Phúc cũng không có quá mức cưỡng cầu. Chỉ là không nghĩ tới. Hứa Khải vị hôn thê tới cửa kia một ngày. Hứa Khải lại bị bắt được cùng Tiêu Tiểu Phúc nằm ở trên một cái giường. Hứa Khải vị hôn thê. Dưới sự giận dữ, tuyên bố từ hôn, Tiêu Kính Phong một nhà bị trục xuất Hứa ra. Họa vô đơn chí, Tiêu Tiểu Phúc một lần trúng thầu mang thai. Không bao lâu Hứa Khải bởi vì quyết sách sai lầm, làm Hứa ra bị tổn thất thật lớn. Cũng bị trục xuất Hứa ra. Hứa Khải bị trục xuất ra môn lúc sau. Biết Tiêu Tiểu Phúc mang thai, liền đi tìm Tiêu Tiểu Phúc một nhà rời xa Hứa ra. Cưới Tiêu Tiểu Phúc. Cùng Tiêu Tiểu Phúc lắp bắp nuôi nấng hài tử. Hứa Khải nguyên bản là Hứa gia thiếu gia. Cũng coi như tư chất xuất chúng. Tu vi cũng không tồi. Nguyên bản nhật tử như vậy quá. Tuy rằng không có rực rỡ. Lại cũng an an ổn ổn. Chỉ là không nghĩ tới. Hứa Khải cùng Tiêu Tiểu Phúc ra nhiệm vụ thời điểm. Gặp Hứa Khải nguyên bản vị hôn thê Lệ Song Song. Lệ Song Song từ hôn lúc sau. Gả cho Hứa Khải đường ca Hứa Tiến. Từ Hứa Khải cùng Tiêu Tiểu Phúc gặp Lệ Song Song lúc sau. Liền mọi việc không thuận. đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhiều lần thất bại. Khoảng thời gian trước, Hứa Khải cùng Tiêu Tiểu Phúc tiếp một chút áp giải hàng hóa nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tiền thưởng thập phần phong phú. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có 200 trung phẩm linh thạch tiền thuê. Hứa Khải cảm thấy có chút không ổn. Tiêu Tiểu Phúc lại không có thể chống lại dụ hoặc tiếp. Kết quả hàng hóa mất đi. Yêu cầu bồi thường cự khoản. Tiêu Kính Phong bất đắc dĩ. Mượn vay nặng lãi. Trước còn đền tiền. Rồi sau đó phong trần mệt mỏi tiến đến tìm Tiêu Cảnh Đình. Nhạc phụ, thực xin lỗi. Việc này là ta sai. Hứa Khải tràn đầy xin lỗi nói. Tiêu Tiểu Phúc cắn môi. Nói, phụ thân, là ta không tốt. Ta nếu là cẩn thận một chút, cũng sẽ không chung bẫy dập. Hứa Khải cau mày, nói, không liên quan chuyện của ngươi. Việc này nói đến cùng, hẳn là Hứa gia còn không vui buông tha ta. Hứa Khải nhìn Tiêu Tiểu Phúc liếc mắt một cái. Hứa Khải biết Tiêu Tiểu Phúc ngày thường cũng không phải lỗ mãng tính tình. Lần này Tiêu Tiểu Phúc sẽ tiếp được nhiệm vụ này, là bởi vì Linh Dược Tông tuyển nhận đệ tử sắp tới. Tiêu Tiểu Phúc muốn đem Hứa Văn Chiết đưa vào Linh Dược Tông. Muốn gia nhập Linh Dược Tông, yêu cầu 100 trung phẩm linh thạch phí báo danh. Nếu là vào tông môn, cũng yêu cầu trên dưới chuẩn bị. Tiêu Kính Phong lắc lắc đầu, nói, hảo, sự tình đều như vậy. Các ngươi liền không cần lại nói loại này lời nói. Cũng may các ngươi tam thúc đã trở lại. Hứa Khải không cấm có chút do dự. Tiêu Kính Phong năm đó gia nhập Hứa gia thời điểm, nói chính mình là tán tu. Lúc sau, ở Hứa gia an an phận phận đãi thật nhiều năm. Nhiều năm như vậy, Hứa Khải chưa từng có nghe nói qua cái gì thân thích. Hiện tại Tiêu Kính Phong nhắc tới. Hứa Khải không cấm có chút kỳ dị. Tiểu Phúc, người biết phụ thân nói thân thích là ai sao? Hứa Khải nhịn không được truyền âm hỏi. Bọn họ sấm hạ tai họa lúc sau. Tiêu Kính Phong mượn vay nặng lãi. Đem hai người cấp chuộc ra tới. Lúc sau, liền mang theo bọn họ đi tìm người cứu mạng. Hứa Khải thập phần hoài nghi Tiêu Kính Phong nói thân thích có phải hay không tồn tại. Lại hoặc là Tiêu Kính Phong kỳ thật là thấy tình thế không ổn. Mang theo hắn cùng Tiêu Tiểu Phúc chạy trốn. Tiêu Tiểu Phúc cau mày. Nói, có thể là tam thúc. Tiêu Cảnh Đình đám người rời đi man hoang đại lục thời điểm. Tiêu Tiểu Phúc còn nhỏ. Tiêu Tiểu Phúc tổng nghe phụ thân nói. Tam thúc là người có bản lĩnh. Nhưng là, Tiêu Tiểu Phúc đối cái này rất có bản lĩnh. Luôn là không có gì khái niệm. Tam thúc, người còn có tam thúc. Hứa Khải có chút kỳ dị nói. Lâu, Tiêu Tiểu Phúc đi theo Tiêu Kính Phong tới rồi Vân Châu lúc sau. Tiêu Kính Phong liền nghiêm cấm hắn nhắc tới Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình thanh danh không nhỏ. Tiêu Tiểu Phúc thực mau sẽ biết nguyên nhân. Là có một cái. Tiêu Tiểu Phúc trịnh trọng gật gật đầu nói. Tiêu Tiểu Phúc nhịn không được thầm nghĩ. Thanh Vân Tiên Môn cái này thanh danh bên ngoài Tiêu Cảnh Đình thật là chính mình tam thúc. Nghe nói, cái kia Tiêu Cảnh Đình lập tức muốn trở thành Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão. Tiêu Tiểu Phúc tổng cảm thấy việc này có khiến cho huyền, nếu là nháo ra ô long, liền phiền toái. Hứa ra, bọn họ toàn ra chạy. Lệ Song Song hỏi, Hứa Tiến gật gật đầu, nói, đúng vậy, mượn vay nặng lãi lúc sau, vội vội vàng vàng liền chạy. Lệ Song Song híp mắt, nói, như thế nào liền chạy, này có cái gì hảo kỳ quái, đại khái là còn không ra, cho nên, thấy tình thế không ổn liền lưu. Tiêu Kính Phong mượn Hoàng Hạc Lâu linh thạch, trốn không xong, Hứa Tiến nói. Lệ Song Song cười lạnh một tiếng, nói, Tiêu Tiểu Phúc hảo phúc khí a, xảy ra chuyện, còn có cái lão cha thế hắn bọc. Tiêu Kính Phong cũng quá không biết tự lượng sức mình, Hoàng Hạc Lâu nợ đó là hắn muốn chạy trốn là có thể thoát được rớt. Cuối cùng cả nhà đều đến thua tiền. Hứa Tiến tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nói. Lệ Song Song câu lấy tóc nói, Hoàng Hạc Lâu phong cách hành sự, chính là thực tuyệt. Tiêu Kính Phong không giống như là như vậy xúc động người. Hắn tán tu một cái, không nơi nương tựa, nhi tử xảy ra chuyện, liền tiếng lòng rối loạn. Hứa Tiến tràn đầy khinh thường nói. Lệ Song Song nhìn Hứa Tiến, nói, nghe được Tiêu Kính Phong đi làm gì sao? Nghe nói là đến cậy nhờ thân thích đi. Hứa Tiến nói, Lệ Song Song khó hiểu nói. Tiêu Kính Phong một nhà còn có thân thích. Hứa Tiến tràn đầy khinh thường nói. Tiêu Kính Phong một nhà chính là tán tu. Nơi nào tới thân thích? Ta xem Tiêu Kính Phong là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lệ Song Song lười biếng gật gật đầu. Nói, ta tưởng cũng là, Tiêu Kính Phong đuổi tới Thanh Vân Tiên Môn địa giới. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, hảo, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngày mai đi Thanh Vân Tiên Môn đệ bái thiếp. Tiêu Tiểu Phúc đứng xa xa nhìn Thanh Vân Tiên Môn phương hướng. Phụ thân, đó là Tam Thúc sao? Không cần nghĩ sai rồi à, tên, tuổi, người nhà, tất cả đều đối thượng. Hẳn là không có sai. Tiêu Kính Phong nói. Hứa Khải nhìn Tiêu Kính Phong cùng Tiêu Tiểu Phúc đánh đố. Cảm giác ngực có chỉ móng vuốt ở cao. Ngứa thực, Tiêu Kính Phong nhìn thoáng qua tràn đầy mỏi mệt. Lại không xảo không nháo Hứa Văn Chiết. Không cấm có chút đau lòng tôn tử. Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi. Cũng chưa tới kịp hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta trước tìm một chỗ ở lại đi. Tiêu Tiểu Phúc gật gật đầu. Nói, hảo a, Tiêu Kính Phong đám người trên tay không dư giả. Tìm một gian nhất tiện nghi khách điếm dàn xếp xuống dưới. Tiêu Kính Phong đám người vừa mới dàn xếp xuống dưới. Mấy cái trúc cơ tu giả liền tìm tới rồi Tiêu Kính Phong. Tiêu Kính Phong, người nhưng thật ra có thể chạy. Một chút liền chạy đến Thanh Vân Tiên Môn địa giới tới. Tiêu Kính Phong nhìn mấy cái người mặc hoàng hạc lâu phục sức tu giả. Nhíu chặt mày, nói, Lý quản sự, ta không phải muốn chạy, mà là, tìm người tới, ngài lại thư thả hai ngày chờ ta tìm được rồi người. Tự nhiên sẽ còn linh thạch. Lý Phùng cười nhạo một tiếng, tìm người, người có thể tìm người nào a? Mượn như vậy nhiều linh thạch. Lại muốn chạy trốn chi yêu yêu, cho ta đánh. Tiêu Kính Phong trong lòng cũng nổi lên vài phần hỏa khí. Lý quản sự, mượn linh thạch thời điểm, nhưng đều nói tốt, chỉ cần 3 năm trong vòng trả hết là được. Hiện tại còn không đến 1 tháng. Nguyên bản là như thế này, nhưng là ngươi mượn linh thạch quay đầu liền chạy trốn. 3 năm lúc sau, ta đi đâu mà tìm ngươi a? Tiêu Kính Phong mặt trầm xuống. Nói, Lý quản sự, ngươi lại thư thả 2 ngày. 2 ngày liền hảo, 2 ngày. Ngươi lừa quỷ a, nếu không hiện tại liền còn linh thạch. Nếu không ta muốn ngươi đẹp. Lý Phùng hung tợn nói. Tiêu Kính Phong có chút chần chờ. Nói, ta hiện tại không linh thạch. Quá 2 ngày sẽ trả lại ngươi. Quá 2 ngày, ta phi. 2 ngày ngươi là có thể thăng chức rất nhanh. Vừa thấy ngươi liền không thành thật. Có tiền trụ khách điếm. Không có tiền trả nợ. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Cho ta đánh. Lý Phùng căn bản không nghe Tiêu Kính Phong nói. Trực tiếp chỉ huy thủ hạ hướng tới Tiêu Kính Phong tiếp đón qua đi. Tiêu Kính Phong cắn chặt răng. Chỉ có thể đánh trả. Hảo a ngươi. Vay tiền không còn. Còn dám đánh trả. Lý Phùng đột nhiên hướng tới Tiêu Kính Phong công kích qua đi. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Lý Phùng trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tiêu Kính Phong bất quá trúc cơ sơ kỳ bị Lý Phùng bức kế tiếp lui về phía sau. Một trận cơn lốc quát lại đây. Hoàng Hạc Lâu ra tay mấy cái trúc cơ tu giả bị phong quát ngã trái ngã phải. Tiêu Tiểu Đông vung lên ống tay áo. Đem Tiêu Kính Phong bức không hề có sức phản kháng Lý Phùng. Liền bay ngược đi ra ngoài. Tiêu tiền bối. Nhìn đến ra tay người. Lý Phùng trong lòng tức khắc tràn đầy sợ hãi. Tiêu Tiểu Đông một chân dẫm lên Lý Phùng ngực. Thẳng đem Lý Phùng dẫm hộc ra một mồm to huyết. Ta nhị bá nói. Làm ngươi chờ 2 ngày. Chờ 2 ngày ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi thời gian như vậy quý giá. 2 ngày đều chờ không được. Tiêu Tiểu Đông biên nói. Trên chân biên bỏ thêm vài phần lực đạo. Lý Phùng nhìn Tiêu Tiểu Đông tràn đầy sát khí mặt. Đầy mặt kinh hoàng thất thố. Tiền bối. Xin lỗi. Là lòng ta nóng nảy. Ta có mắt không thấy Thái Sơn. Không biết Tiêu đạo hữu là ngươi nhị bá. Nhìn đến Tiêu Tiểu Đông. Lý Phùng trong lòng không được kêu rên. Tiêu Tiểu Đông từ kiều tường trên tay đoạt Trần Lập Phong tôn tử Trần Húc Sự. Nháo ồn ào huyên náo. Không nói. Tiêu Tiểu Đông là nguyên anh tu giả Trần Lập Phong tôn tế cái này thân phận. Chính là hắn bản thân kim đan tu giả thân phận. Cũng là đắc tội không nổi a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quảng cáo. Cách chương.